99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1234, ta không muốn. Âu Minh thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết làm ra phản ứng gì mới tốt. Dư Lý Lý trông thấy hắn rõ ràng cứng còng thân thể. Còn có cái kia đã lại rõ ràng bất quá phản ứng. Cắn cắn môi dưới, tiến lên lấy ra một cái khăn tắm hướng trên đầu của hắn đóng. Nói ra, ngươi ra ngoài đi. Nói xong đem cửa phòng tắm kéo ra. Đi lên phía trước một bước. Xoay trái đi ba bước ra ngoài phòng tắm. Đại khái đi 4-5 bước liền đến giường. Âu Minh thân thể, sừng sững bất động. Dư Lý Lý trông thấy. Bên môi càng là có chế diễu đồng dạng nụ cười. Nói, ta chuẩn bị một chút. Chuẩn bị một chút, chuẩn bị cái gì? Âu Minh trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Nhưng là nghe thấy lời này, cũng không hỏi nhiều, liền dò bước chân lục lọi hướng về bên ngoài đi thôi. Dư Lý Lý đem nước mở tối đa, tự mình rửa tắm về sau, mới đi ra ngoài. Âu Minh mình đã mặc vào áo choàng tắm còn có 4 góc quần. Tựa hồ đã cảm thấy nàng đi ra, hướng về bên này vừa quay đầu. Dư Lý Lý trên người bọc lấy một cái khăn tắm, đi chân đất đi ra phía trước, nhìn xem Âu Minh, tiếp lấy liền đem khăn tắm buông ra. Âu Minh thân thể càng là không để lại dấu vết cứng đờ. Ngồi ở tại chỗ không hề động, Dư Lý Lý không có phát giác được hắn phản ứng, nhìn qua cái kia một đôi không có chút nào tiêu cự con mắt. Đẩy bả vai hắn hướng trên giường ngã xuống, tiếp theo, mềm mại cánh môi. Liền rơi xuống hắn trên môi. Âu Minh tuyệt đối không nghĩ tới. Dư Lý Lý vậy mà sẽ làm như vậy. Vô ý thức, đưa tay đưa nàng ôm lấy. Dư Lý Lý hôn cũng không có xâm nhập. Mà là nhẹ nhàng hướng xuống di chuyển. Mút ở hắn hầu kết. Âu Minh nguyên bản thật vất vả chìm xuống phản ứng. Lập tức lại vọt lên. Hơn nữa so mới vừa tới đến mạnh hơn gấp hơn. Hắn phản ứng tới quá mãnh liệt. Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng đã nhận ra hắn biến hóa. Tiếp theo, liền chậm chậm hướng xuống một tấc hôn đi. Âu Minh đưa nàng ôm, hai chân đưa nàng chụp lên, một tay đưa nàng nhấn một cái, để cho nàng cùng bản thân khoảng cách càng thêm gần sát. Ấm áp thân thể mềm mại dán tại trên người, cảm giác kỳ diệu khiến người ta cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là... lại không gấp đối với nàng làm cái gì. Trong lòng quỷ dị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nữ nhân này không thích hợp. Âu Minh hiểu rất rõ nàng. Nàng càng như vậy, Âu Minh thì càng cảm thấy không thích hợp. Người muốn làm gì? Cho ngươi. Dư Lý Lý mà nói, ngay thẳng mà rõ ràng. Người không phải rất muốn sao? Ta cho ngươi. Muốn, rất muốn. Nhưng là Dư Lý Lý làm sao sẽ biến hóa lớn như vậy? Cái này không phải sao bình thường? Có phải hay không còn có cái nhưng là... Dư Lý Lý nghe nói. Thân thể càng là đi lên cọ sát. Dễ như trở bàn tay đem hắn hỏa khí vung tới. Thấp giọng nói. Nhưng là... ta cho ngươi về sau. Chúng ta liền thực chia tay đi. Coi như là... đánh cái chia tay pháo. Chia tay pháo. Âu Minh nguyên bản còn dục dịch lửa nóng. Lập tức cương. Có ý tứ gì? Làm xong lần này, về sau cũng không cần không gặp mặt nhau nữa. Dư Lý Lý không có nhìn hắn biểu lộ. Ép ở trên người hắn. Cúi đầu khẽ hôn hắn lồng ngực. Nói, ngươi theo ta vốn cũng không phải là thứ nhất cái thế giới ngươi. Cưỡng ép buộc chung một chỗ. Chắc là sẽ không có kết quả tốt. Ai nói? Âu Minh cắn răng. Thanh âm tức giận nói. Ngươi còn nói ta tự cho là đúng. Chính ngươi đâu? Họ Dư. Ngươi so với ta còn tự cho là đúng. Tùy ngươi nói thế nào. Dù sao, giữa bọn hắn chắc là sẽ không có về sau. Âu Minh nghe thấy câu nói này. Đưa nàng buông ra về sau. Một tay đưa nàng đẩy ra. Trọng trọng nhắm mắt lại. Lớn tiếng nói. Ta không muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.